Thương Vân Nguyệt giơ tay lên, một bàn tay hô tại Tô Phù đỉnh đầu, một hồi vuốt ve, hô cái gì? Các ngươi làm cái gì? Tất cả mọi người xem rõ ràng, đều là người một nhà. Thu liễm một chút, Thương Vân Nguyệt nói, Tô Phù hé miệng, đau lòng chính mình đen nhánh lại cứng cáp tóc. Lão Thương, ngươi có thể thêm chút tâm, đây chính là mới ra tới tóc. Oanh, bỗng nhiên, tất cả mọi người thần tâm chấn động, ngẩng đầu, bầu trời phía trên, một chiếc thuyền con, chậm rãi chạy tới. Đèn đồng treo ở thuyền cô độc phía trên, hắc ám đều phảng phất bị phá ra, tất cả mọi người tinh thần chấn động, đuổi vội vàng khom người. Thuyền cô độc bên trên, lão giả ngồi xếp bằng như khô tùng, thuyền cô độc chạy chậm rãi, trôi dạt đến giả lập chiến trường hắc động cửa vào trước. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, lão giả vươn tiều tụy một cái tay, bàn tay hạ xuống, nhẹ nhàng một vệt, cái kia to lớn hắc động cửa vào, tại mọi người kinh hãi vạn phần bên trong, bị xóa đi, giả lập chiến trường lối vào, không thấy. Thuyền cô độc bên trên, lão giả chậm rãi mở mắt ra, phảng phất có vô tận hỗn độn đang cuộn trào. Lão giả tầm mắt quét qua, sau một khắc, rơi vào Tô Phù trên thân. Tại thời điểm này, Tô Phù phảng phất thấy được tinh không tịch diệt, hắc động tại thôn phệ vạn vật, linh hồn đều tại này trong khi liếc mắt. Cô quạnh như vậy, Tô Phù trong lòng giật mình. Chờ chút, vì sao nhìn ta? Không phải nói giả lập chiến trường bị hủy, không cần bồi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.